Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 798, linh khí rót vào người. Hoa nở 10 vạn năm, hoa rơi 10 vạn năm, ngưng vũ trụ chi nguyên, kết thành thánh linh chi quả. Đây là các ngươi tạo hóa, cũng là này một vùng sao trời tạo hóa. Thời điểm đã đến, đi thôi. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, một câu nói, truyền vào tất cả mọi người đầu óc, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, kết giới vỡ vụn, gần vạn người nối đuôi nhau mà vào, Diệp Linh cùng giả Diệp Linh đã ở trong đó, đồng thời hướng về thánh linh cổ thụ mà đi, linh khí như sóng chiều, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem một đám người nhấn chìm. Có hơn 100 người bị trong nháy mắt nổ ra kết giới phạm vi. Trực tiếp trọng thương, cảm thụ lấy chu vi đáng sợ linh khí. Tất cả mọi người rung động, thật nồng nặc linh khí. Chỉ là đứng đó một lát ta càng là cảm giác tu vi đều có một ít buông lỏng. Ở đây tu luyện một ngày, làm so với bên ngoài một năm. Đây là một tu luyện thánh địa. Có người đắm chìm trong linh khí bên dưới. Cảm thụ lấy chu vi linh khí nồng nặc, gương mặt vẻ kích động, nói rằng đây cũng là linh khí rót vào người. Càng tới gần thánh linh cổ thụ, linh khí lại càng nồng nặc, nhưng tương tự áp lực cũng càng lớn. Nhìn bị linh khí lao ra kết giới ở ngoài người, một người nói rằng trên mặt có một vệt nghiêm nghị, dám vì thiên hạ trước tiên mới là nhân thượng nhân. Đây là một trận tạo hóa, đồng dạng là một thử thách. Từ nơi này đến thánh linh cổ thụ, đi được càng xa, chúng ta có khả năng được chăm liền càng nhiều. Thánh linh cổ thụ bên trên thánh linh quả chỉ có không tới ngàn trái, chúng ta có gần vạn người. Muốn có được thánh linh quả, ít nhất phải phía trước 1000. Nếu đến nơi này, sẽ không có lùi bước, cho dù thân vỡ người diệt. Cũng muốn đi liều mạng một phen. Từng cái người ta nói. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu chấn động, kích động, liền chỉ còn lại có nghiêm nghị. Linh khí như sông, như biển, như mênh mông tinh hà, nghiền ép mà xuống. Tất cả mọi người chính là đón này một luồng như biển linh khí đi đến. Đi ngược dòng nước, muốn đoạt dưới này một phần tạo hóa. Đến rồi người nơi này đều là các tộc thiên tài, cũng biết tương lai vũ trụ sẽ có ra sao thay đổi. Thời gian của bọn họ cũng không nhiều, muốn trong tương lai chúa tể vận mệnh, nghịch loạn càn khôn, đây cũng là cơ hội duy nhất. Đi về phía trước, đi được càng xa, lấy được liền càng nhiều, đây cũng là để cho bọn họ kiên trì ý nghĩa. Xem ra lần này thánh linh cổ thụ kết quả quả nhiên cùng dĩ vãng không giống. Số lượng này đây mê hoặc gấp 10 lần. Hắn chắc cũng là biết rồi có thánh giả đi tới vũ ở ngoài. Này một phương vũ trụ muốn nghênh đón đại đời rồi. Diệp Linh bên cạnh người. Giả Diệp Linh nói rằng, đón mãnh liệt linh khí. Nhìn đứng lặng với tinh không thánh linh cổ thụ. Trong mắt có kích động, cũng có hưng phấn. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, tiên ma vực, thánh linh quả số lượng này đây mê hoặc gấp 10 lần. Làm sao có khả năng, ta từng lật xem quá linh tộc đối với thánh linh quả ghi chép. Thánh linh cổ thụ nhiều nhất một lần kết ra thánh linh quả cũng chỉ có 113 viên. Trừ phi là thánh, linh cổ thụ sinh ra dị biến, nó trở nên mạnh mẽ. Hay hoặc giả là nó cảm ứng được cái gì? Mà thể mái chèo linh chỗ đã thấy miêu tả cho Phong Vẫn. Phong Vẫn nghe xong gương mặt không thể tin tưởng về. Mà thể nhìn hắn, hơi nhướng mày, cảm ứng được cái gì? Thánh linh cổ thụ, 100 vạn năm chưa từng có dị động. Đến cùng cảm ứng được cái gì có thể để hắn phát sinh biến hóa như thế? Là hắn sao? Nó đang đợi chính là hắn sao? Ta từng nghe ta phong linh tộc tộc lão đã nói, thánh linh cổ thụ cũng không phải là ta linh tộc loại, mà là dị tộc thánh giả. này dị tộc thánh giả tựa hồ cùng linh tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Phong vẫn lại nói, đạo, ma thể nhìn hắn, rơi vào trầm mặc, ngập trời linh khí bên dưới. Diệp Linh cũng là rơi vào trầm mặc. Tử già, chúng ta cũng đi đi. Thánh linh cổ thụ chân chính tạo hóa cũng không phải linh khí này. Cũng không phải thánh linh quả. Đây là thánh linh cổ thụ bản thân. Trên người nó cất giấu một bí mật lớn động trời mật. Giả Diệp Linh nói rằng, cũng không có đối với Diệp Linh che giấu. Nhìn đã đi xa đám người, ánh mắt vi ngưng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hai người đồng thời đón dòng sông linh khí mà đi. Lần này thánh linh cổ thụ cùng kết ra 999 viên thánh linh quả. Linh đường vạn dặm, đi tới phía trước nhất 999 người liền có thể được thánh linh quả. Tiềm Long Gia Uyên, một bước lên trời, quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả âm thanh truyền đến. Làm cho vô số người vẻ mặt chấn động, thần sắc trong mắt càng là kiên nghị. Diệp Linh sau này xem, thấy được tinh không một bên đứng mấy người, vẻ mặt nghiêm túc, có điều chốc lát lại khôi phục yên tĩnh. Tiếp tục theo giả Diệp Linh đi phía trước mà đi, linh khí như biển, nhưng chưa đối với hai người tạo thành ảnh hưởng. Diệp Linh trong cơ thể có sức mạnh huyết thống, có thể trung hòa một phần áp lực. Lại có lúc, không gian chi đạo, hoàn toàn có thể bù đắp tu vi chênh lệch, sánh vai gần đây trong vạn người mạnh nhất thiên tài, mà giả Diệp Linh chính là càng thêm sâu không lường được. Liền Diệp Linh đều nhìn không thấu tu vi của hắn, được với linh khí làn sóng trong lúc đó, thoáng như sân vắng bước chậm giống như vậy, vẫn chưa có một chút ảnh hưởng. Vạn dặm linh đường, càng về sau đi càng thêm gian nan, người cũng càng ngày càng ít, đến mặt sau cơ hồ chính là mấy dặm một người. Diệp Linh cũng dần dần cảm nhận được áp lực, phảng phất trên đầu đẩy một mảnh trời, một bước nhất trọng thiên, mà giả Diệp Linh vẫn gương mặt hờ hững, còn đang cố ý chờ Diệp Linh. Kết giới ở ngoài, linh tộc bảy đại bộ tộc tạo hóa cảnh cường giả nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt trầm ngưng, ánh mắt của bọn họ đều tụ tập trước khi đi diện nhân thân trên. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang nhìn cái gì. Xì kéo, một thân tiếng súng, linh khí làn sóng bên trong. Có người ngự động đạo pháp, đánh về trước người một người. Phía trước nhân thần màu biến đổi, chạm đích, một trường nổ ra, đỡ được người phía sau một đòn. Nhưng lập tức chính là sắc mặt đột biến, mặt sau khủng bố linh khí nghiền ép mà xuống, trực tiếp đưa hắn trùng bay ra ngoài. Bất nhập lưu chủng tộc, lại cũng dám cùng chúng ta cướp giật thánh linh cổ thụ tạo hóa. Mặt sau nắm thương đánh lén người, nói rằng, nhìn đã theo linh khí làn sóng lao ra kết giới ở ngoài người. Gương mặt coi rẻ, trên mặt coi rẻ vẫn không có tản đi. Một luồng ánh kiếm chém xuống, trực tiếp đưa hắn chém bay đi ra ngoài, như trước diện người như thế, bị linh khí lao ra kết giới. Diệp Linh cùng giả Diệp Linh xuất hiện, tử già, hảo kiếm pháp. Giả Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nói, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, chỉ là tùy ý một chiêu kiếm, còn tưởng là không được một thật chữ. Như vậy lời nói quá mức giả tạo. Thấy Diệp Linh ánh mắt, giả Diệp Linh khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, đuổi tới Diệp Linh, tiếp tục đi phía trước. Vừa là tạo hóa, tất có người tranh. 999 viên thánh linh quả, chính là chỉ có 999 người có thể được đến tạo hóa. Chỉ cần có thể đào thải một người liền nhiều hơn một tia cơ hội. Bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp đem người ở bên cạnh đào thải. Đương nhiên, số ít người ngoại lệ, Diệp Linh cùng giả Diệp Linh chính là ngoại lệ. Hai người được qua nơi, tất cả mọi người lui tránh, không người dám cản. Rất nhiều người đều biết ở ngoài linh vực chuyện, đối với Diệp Linh thân phận tuy rằng xem thường, nhưng vẫn kiêng kỵ. cho tới Giả Diệp Linh. Bọn họ tuy rằng không biết lai lịch của hắn, nhưng cũng cảm thụ được Giả Diệp Linh mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.